Đúng với độc tính đáng sợ của Bách Thảo Khô, Dinh Vũ cũng chỉ là nghe nói qua thôi, từ trước tới nay chưa từng gặp. Bây giờ biết được Tiểu Minh đã uống Bách Thảo Khô, trong lòng Dinh Vũ và Hạ Vân Hy đều có chút bi thương. Một hài tử học tập rất là giỏi, tương lai rất rộng lớn, sau khi bị Thăng Thánh Kiệt Vũ nhục, chỉ vẻn vẹn 10 vạn đồng liền có thể để cho người sống ung dung ngoài vòng pháp luật mà trả giá là một đời của một đứa bé. Nếu như Tiểu Minh thực sự uống Bách Thảo Khô, hiện tại hẳn còn ở bệnh viện cấp cứu. Trạng thái hiện tại căn bản không có khả năng trợ giúp chúng ta vạch trần Tha Thánh Kiện. Hạ Vân Hy than thở mà nói, nếu như bên phía Tiểu Minh không làm được, bọn họ cũng chỉ có thể mau chóng đi tìm người bị hại tiếp theo. Chính vào lúc Diêm Vũ chuẩn bị ra quyết định, một chiếc xe minibus dừng ở cửa ra vào chợ bán thức ăn. Liền thấy một nam hài nhìn như mới 16 tuổi, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt và tang thương bước xuống xe. Hắn còn chưa có đứng vững thân thể, sau lưng liền bị đạp một cước, trực tiếp một cước đá vào lưng của nam hài. Nam hài lảo đảo hai bước, té ngã trên đất, quay đầu lại hung tợn nhìn xe taxi chằm chằm. Ơ, đó không phải là đứa bé uống Bách Thảo Khô kia sao? Lâm Huyền nghi hoặc mà nói, như thế nào đã xuất viện, hơn nữa thoạt nhìn giống như không có vấn đề gì. Ánh mắt của Dương Vũ và Hạ Vân Hy cũng bị hấp dẫn. Trên xe taxi, một người phụ nữ trung niên đi xuống, lại tiến lên đạp thêm hai cước, vừa đá vừa mắng. Tên chết bầm kia, ta còn tưởng rằng người thực sự muốn chết, kết quả chỉ là uống mấy ngụm trà xanh, còn hại lão nương ở bệnh viện tốn mấy ngàn đồng làm kiểm tra cho ngươi. Hóa ra không có chuyện gì. Nghe đến đó, ba người Diêm Vũ lập tức hiểu được. Sau khi Tiểu Minh may mắn không chết, mọi người lại cảm thấy lạnh thấu tim. Đây là cha mẹ ruột sao? Thần là nhi tử, bởi vì bệnh trầm cảm, quan hệ với cha mẹ không tốt, tuyệt vọng muốn uống thuốc độc. Có lẽ Tiểu Minh dùng trà xanh thay thế Bách Thảo Khô chỉ là vì hù dọa cha mẹ của mình đạt được một chút xíu chú ý. Nhưng cha mẹ của hắn chỉ quan tâm tới mấy đồng kia mà thôi. May mắn tiểu tử này không phải uống Bách Thảo Khô, nếu không thì chết quá oan uổng. Lâm Huyền ung dung mà nói, Dương Vũ và Hạ Vân Hy không lên tiếng, tiếp tục quan sát. Cha Tiểu Minh từ trên ghế lái đi xuống, không chỉ không ngăn cản vợ của mình tiếp tục đánh Tiểu Minh, ngược lại ở một bên đốt thuốc lá, trong miệng nói luyên thuyên. Mấy ngàn đồng kia bán bao nhiêu con cá mới có thể kiếm về? Hai mắt của Tiểu Minh nhìn chằm chằm vào cha mẹ của mình, ánh mắt kia không giống như đang nhìn thân nhân mà giống như đang nhìn kẻ thù sinh tử. Người ở chợ bán thức ăn đối với chuyện Tiểu Minh bị đánh không có chút nào cảm thấy kỳ quái, thậm chí không có ai nhìn qua bên này thêm mấy lần, hiển nhiên đã nhìn mãi thành quen. Tiểu Minh từ đầu đến cuối cũng không có mở miệng kêu thảm. Sau khi bị mẹ đánh thương tích đầy mình, hắn thu hồi ánh mắt, khập khiễng mà trở lại gian hàng của mình, tay không nắm lên một con cá chết, một đao chặt rơi đầu con cá chết. Cha mẹ của Tiểu Minh cũng bắt đầu bận rộn, suy cho cùng kiếm tiền là quan trọng nhất. Hai người này không xứng làm cha làm mẹ. Hạ Vân Hy tức giận đến nắm lên nắm đấm. Diêm Vũ nhàn nhạt nói ra, cha mẹ trên thế giới này chỉ có hai thái cực. Cha mẹ sống xa, ta đã gặp qua nhiều lần. Hắn nhịn không được, hồi tưởng lại tràng cảnh lúc trước. Hắn ở trung tâm cai nghiện game, phần lớn thời gian, người thân đều là thứ trọng yêu nhất, quý giá nhất của mọi người. Nhưng có đôi khi, tình thân không đáng một đồng. Thời gian cũng có hạn, vẫn là đi qua hỏi Tiểu Minh một chút, có nguyện ý đứng ra làm chứng vụ Thăng Thánh Kiệt hay không? Diêm Vũ nói ra. Hạ Vân Hy gật đầu, cùng Diêm Vũ đi tới gian hàng của Tiểu Minh. Lâm Huyền ngẫm lại, vứt bỏ bảng hiệu trong tay, cũng đi theo. Tiểu Minh không hổ là sát ngư đệ, tay trái bắt cá, tay phải cầm đao, một đao cực chuẩn, một cái chặt lấy cái đầu. Mới có 16 tuổi, cho dù là máu tươi tung tóe bắn đến trên mặt, mày cũng không nhăn một chút. Diêm Vũ nhìn thấy màn này có chút không thoải mái mà cau mày một cái. Hắn cũng không lớn hơn Tiểu Minh bao nhiêu, cũng từng giết rất nhiều người, nhưng mỗi lần động thủ cũng không phải mang theo kiểu hận và khoái cảm giết chóc mà ra tay, nhưng Tiểu Minh trước mắt giống như đang hưởng thụ niềm vui thú giết cá mang tới. Tiểu đệ, Hạ Vân Hy đến trước sạp nhẹ giọng hô. Động tác của Tiểu Minh ngừng lại, ngẩng đầu nhìn Hạ Vân Hy. Nhìn thấy Hạ Vân Hy trẻ tuổi xinh đẹp như vậy, ánh mắt không khỏi có chút né tránh. Tự ti phát ra từ nội tâm, để Tiểu Minh thậm chí không dám dùng ánh mắt trân trọng nhìn người khác phái. Mùa cá tìm mẹ của ta, cân xong ta sẽ mổ cho cô. Tiểu Minh thấp giọng mà nói. Hạ Vân Hy lắc đầu, tận lực để cho mình lộ ra nụ cười có lực tương tác hơn, nói với Tiểu Minh. Tiểu Minh, tôi không có mua cá, tôi tìm cậu. Tìm tôi? Tiểu Minh sững sờ. Có quan hệ với chuyện phát sinh 6 năm trước. Tôi là một phóng viên nội ứng, nắm trong tay một chút chứng cứ của Thang Thánh Kiệt. Nếu như cậu nguyện ý đứng ra xác nhận hoặc lấy ra một chút chứng cứ, có lẽ có thể giúp cho tỷ tỷ mang Thang Thánh Kiệt ra công lý. Nghe được ba chữ Thang Thánh Kiệt, Tiểu Minh nhịn không được, toàn thân run lên, trong mắt mang theo sự sợ hãi thật sâu. Chỉ nghe ầm một tiếng, đao thái trong tay của Tiểu Minh rớt xuống đất. Hắn nhịn không được, hai tay ôm đầu gối, trong miệng càng không ngừng lặp lại: ma quỷ, ma quỷ. Nhìn thấy Tiểu Minh lộ ra bộ dáng này, Diêm Vũ nhịn không được nói: Thằng Thánh Kiệt chỉ là một người bình thường, chỉ cần có đầy đủ chứng cứ, hắn sẽ phải nhận được trừng phạt vốn có. Chứng cứ, trừng phạt. Tiểu Minh thống khổ nhắm mắt lại. Hạ Vân Hy quay đầu lại, nhỏ giọng nói với Diêm Vũ: chính là như vậy. Mỗi một người bị hại từ bị Thang Thánh Kiệt xâm phạm đều hết sức e ngại đối với ba chữ Thang Thánh Kiệt. Một khi nhắc tới, bọn họ liền sẽ khống chế không nổi mà sợ hãi. Muốn để bọn họ đứng ra làm chứng thực sự là quá khó. Anh của tôi trước đó cũng đi tìm bọn họ, tình huống cũng giống như hiện tại. Lâm Huyền nhìn Tiểu Minh, trong lòng như có điều suy nghĩ, sau đó đột nhiên cười nói: thì ra là một tên hèn nhát, cũng khó trách Thang Thánh Kiệt khi dễ ngươi. Liền đức hạnh này của ngươi, bị khi dễ là phải thôi, khi dễ cả một đời, ngươi nên ở loại địa phương này ngoan ngoãn mà quỳ xuống nằm sấp, mãi mãi cũng không đứng lên được. Ông, sao ông có thể nói lời này? Hạ Vân Hy trừng mắt với Lâm Huyền một cái. Lâm Huyền chẳng hề để ý. Ở Trung Quốc, có hơn 1 tỷ dân, chính là không bao giờ thiếu phế vật. Loại phế vật này, nhiều một cái, thiếu một cái, có cái gì khác nhau? Ông thật quá đáng. Diệp Vũ nhìn Lâm Huyền, hắn biết sư phụ chắc chắn sẽ không nói ra những lời này. Nói như vậy, đơn giản vì kích động Tiểu Minh. Lâm Huyền tuổi đã cao, sớm đã nhìn thấu lòng người, vì lẽ đó Diêm Vũ tin tưởng lão nhân gia đã xuất thủ, Tiểu Minh chắc chắn sẽ bị hắn thuyết phục. Quả nhiên, sau khi nghe lời nói của Lâm Huyền, trong mắt của Tiểu Minh tuôn ra một đoàn lửa giận. Hắn đứng dậy, đang muốn mở miệng, một cái bóng mạnh mẽ đột nhiên ngăn giữa Tiểu Minh và đám người Diêm Vũ. Các ngươi là ai? Vừa rồi nói cái gì với con trai của ta? Mẹ Tiểu Minh là một bát phụ tiêu chuẩn, thân thể cồng kềnh, hoàn toàn không trang điểm bên ngoài, cánh tay xách theo một con cá chết, so sánh với cánh tay của Diêm Vũ đều thô hơn một vòng. Nào vừa xuất hiện, hy vọng trong mắt của Tiểu Minh sắp dấy lên, lập tức bị dập tắt. Con trai, bọn họ vừa rồi nói gì với con? Mẹ Tiểu Minh ngoảnh đầu lại chất vấn, âm thanh vươn lên cao 8 độ. Không có gì, họ muốn mua cá. Tiểu Minh một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, cầm lấy bàn chải làm sạch vảy cá. Tiểu Minh lại trở thành một người mổ cá tự ti kia. Lâm Huyền vừa rồi dùng phép khích tướng cũng thất bại trong gang tấc. Mua cá thì tìm ta. Các ngươi muốn mua cá gì? Mẹ Tiểu Minh trực tiếp nói. Diền Vũ và Hạ Vân Hy liếc nhau. Hạ Vân Hy thở dài. Cá trích loại nhỏ một chút, dùng để nấu canh. Mẹ Tiểu Minh nghe xong cũng liền không cân nhắc nhiều nữa, vui tươi hớn hở mà chọn một con cá trích cho đám người Diêm Vũ, còn len lén đổi quả cân nặng hơn, thủ đoạn cân thiếu sau lưng tất cả đều dùng đến, chỉ vì kiếm thêm mấy đồng tiền từ đám người Diêm Vũ. Những cái động tác nhỏ đều rơi vào trong mắt của Diêm Vũ, nhưng hắn không có vạch trần, cuối cùng trực tiếp để lại 100 đồng, làm mẹ của Tiểu Minh cao hứng rất nhiều. Từ trong chợ bán thức ăn đi ra, Hạ Vân Hy đau lòng nói, mẹ Tiểu Minh chính là một bát phụ thiếu thông minh. Anh làm sao lại cho bà ta nhiều tiền như vậy? Tiền này không phải là cho mẹ của Tiểu Minh, đó là cho Tiểu Minh. Bọn họ hôm nay kiếm lời thêm 100 đồng, hoặc nhiều hoặc ít, bữa tối nhiều hơn một món ăn, Tiểu Minh cũng có thể ăn được. Hạ Vân Hy nghe xong, bất đắc dĩ lắc đầu, nàng than thở nói. Chỗ Tiểu Minh e rằng không được, xem xét cha mẹ của hắn liền không có khả năng đáp ứng, chúng ta chỉ có thể đi tìm người bị hại khác. Diễm Vũ cúi đầu ngẫm lại nói, chỉ sợ ta ở lại nơi này, cô và sư phụ của ta cùng đi tìm người bị hại tiếp theo. Cái gì? Hạ Vân Hy và Lâm Huyền cùng đồng thanh nói một câu. Hạ Vân Hy thúc lời nói, để cho tôi đi cùng cái lão lương mày. Anh không sợ hắn làm gì tôi ư? Lâm Huyền cũng nói, lão tử còn phải kiếm tiền, đi làm càn với các ngươi làm gì? Không đi không đi. Diệp Vũ giờ khóc giờ cười, hắn giải thích. Sư phụ, người nói cho ta, người không có chú ý tới, trên đầu cha mẹ Tiểu Minh có tử khí rất nặng không? Tử khí là thứ mà người sắp chết mới có khả năng xuất hiện. Chúng nó xoay quanh ở trên đầu người sống, giống như ác mộng, vùng đi không được. Bùi Linh Hàn đã từng trộm đi sinh tử bộ, liền làm hại trên đầu Tào Đại Sơ xuất hiện tử khí. Lâm Huyền nghe vậy, khẽ vuốt cằm. Tiểu tử ngươi lại muốn xen vào việc của người khác. Có quản hay không là một chuyện khác. Tôi nghĩ tôi chỉ ít ở lại xem đến tận cùng là chuyện gì xảy ra. Diệp Vũ nói, vì lẽ đó sư phụ, ngài đi theo Hạ Vân Hy đi tìm người bị hại tiếp theo. Nếu như chuyện này hoàn thành, Thăng Thánh Kiệt sẽ nhận phải trừng phạt thích đáng. Không chỉ có công đức vô lượng, còn có thể giải trừ phiền não trong lòng tứ nương, để hình tượng của ngài ở trong lòng của đại nương tăng cao. Lâm Huyền bị Diệp Vũ nói đến có chút động tâm, nhưng vẫn là không có tỏ thái độ. Diệp Vũ thấy vậy, bất đắc dĩ lấy ra thẻ ngân hàng của mình, bên trong vừa vặn có 10 vạn đồng tứ nương của hắn vừa chuyển tới. Trong tấm thẻ này có 10 vạn, coi như là mời sư phụ xuống núi một lần. Hai sư đồ chúng ta nói chuyện tiền nong là không có ý nghĩa. Lâm Huyền một tay bắt lấy thẻ ngân hàng. Bất quá vì sự ưa thích thứ không có ý nghĩa. Hạ Vân Hy thấy hai sư đồ này, người kẻ sướng người họa, lập tức cảm giác mình giống như lên thuyền dọc. Lâm Huyền thu hồi thẻ ngân hàng, ánh mắt nhìn Hạ Vân Hy chẳng chú nói. Trừ gian diệt ác, hành hiệp trượng nghĩa chính là lời răn của Lâm Huyền ta. Nhà đầu, ta nhất định sẽ bảo vệ là tốt. Nhưng ở khu vực tương đối xa xôi, tự chợ bán thức ăn chạy tới còn cần không ít thời gian. Vì lẽ đó, sau khi Diêm Vũ thương lượng mấy chuyện với Hạ Vân Hy, liền trực tiếp tiễn hai người bọn họ lên xe taxi. Sau khi hai người đi, Diêm Vũ quay đầu lại nhìn Tiểu Minh còn đang giết cá trong chợ bán cá, trong lòng không biết đang suy tư cái gì. Truy binh Thằng Thánh Kiệt phái ra bởi vì biết tin tức Tiểu Minh uống bách thảo khô, vì lẽ đó dứt khoát coi thường hắn, tìm đến người bị hại tiếp theo. Suy cho cùng, bây giờ Thăng Thánh Kiệt ra lệnh, không phải là diệt trừ đám người Diêm Vũ, mà là diệt trừ những kẻ bị hại đã mai danh ẩn tích kia. Vì lẽ đó Tiểu Minh mới tránh thoát một kiếp, đám người Diêm Vũ ở chợ bán thức ăn cũng mới lọt vào phục kích. Chỉ chớp mắt, mặt trời xuống núi, màn đêm buông xuống. Sau khi tiếp xong một nhóm bà chủ gia đình tiện đường tới mua thức ăn, chợ bán thức ăn liền không có làm ăn nữa. Đám tiểu thương dọn dẹp gian hàng, quét dọn vệ sinh bảo vệ môi trường. Diệp Vũ cứ như vậy ngồi ở trên ghế ở đường phố đối diện, nhìn Tiểu Minh thu thập xong đồ đạc cùng cha mẹ ngồi xe taxi trở về nhà. Đêm nay đến tổng cùng cha mẹ ngồi xe taxi trở về nhà. Đêm nay đến tổng cùng là ai muốn giết hai người đó? Là Tiểu Minh sao? Diệp Vũ gọi một chiếc xe taxi, lặng lẽ đi theo. Tài xế xe taxi nghe xong Diệp Vũ yêu cầu đuổi theo chiếc xe taxi trước mặt, liên tiếp đầu nổ ra kịch bản. Cái gì mà cớm, bắt cướp, cái gì mà rượt nhau trên đường phố, toàn bộ liền xuất hiện. Tiểu ca, một hồi lúc chuẩn bị bắn súng, nhớ nhắc nhở ta một chút. Tài xế nhỏ giọng nói ra. trận đấu súng tại dưới mong đợi cũng không có phát sinh. Hai chiếc xe, một trước một sau, bình an vô sự mà ngoặt vào một cái hẻm nhỏ. Cái hẻm nhỏ này còn rách nát hơn cả chỗ ở của Hạ Vân Hy. Giao tiền xong, Diên Vũ xuống xe, một nhà tiểu minh đã lên lầu. Diên Vũ ngửi nhẹ như yến, dễ dàng leo đến ngoài cửa sổ, trốn ở một góc không ai chú ý. Trong hẻm nhỏ, không có đèn đường, tối đen đi đáng sợ. Vì lẽ đó Diên Vũ cũng không lo lắng cho mình sẽ có người phát hiện ra. Trong nhà tiểu minh rất yên tĩnh, nhưng loại yên tĩnh này không phải là một chút âm thanh cũng không có, mà là từ sau khi một nhà ba người về đến nhà, thế mà cũng không nói một câu với nhau. Trong phòng chỉ có âm thanh mẹ tiểu minh đếm tiền, thanh âm ho khan do cha của tiểu minh hút thuốc, an tĩnh có chút quỷ dị. Diên Vũ trốn ở bên ngoài im ắng mà chờ đợi. 8 giờ tối, trong nhà tiểu minh vẫn không có phát ra tiếng. Diên Vũ lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Hạ Vân Hy, muốn hỏi bọn họ một chút tình huống bên kia như thế nào. Điện thoại đổ chuông rất lâu mới có người bắt máy. Đầu dây bên kia chuyển ra âm thanh đại hợp sướng. Rõ ràng là bộ phim của 3 người, mà sao tôi vẫn chưa được xứng tên? Diêm Vũ, Hạ Vân Hy, tôi ở đây. Tình huống bên đó thế nào? Không phải đã nói đi tìm người bị hại hay sao? Các người đi karaoke làm gì? Diêm Vũ cau mày hỏi. Là truy binh phải tới Thang Thánh Kiệt, Hạ Vân Hy đáp. Trong lòng Diêm Vũ căng thẳng. Bọn họ đuổi tới vào trong karaoke sao? Chúng tôi không có đi karaoke, Hạ Vân Hy giờ khóc giờ cười nói. Là Lâm sư phụ, đám truy binh kia mới xuất hiện liền bị Lâm sư phụ chế phục. Hiện tại Lâm sư phụ yêu cầu bọn họ toàn bộ quỳ gối bên đường hát bài chinh phục, nói là trở về phát vòng bằng hữu. Cúp điện thoại, đang còn chút bận tâm Hạ Vân Hy, Diên Vũ nhịn không được tự giễu nở nụ cười. Sư phụ mặc dù có đôi khi không đáng tin cậy, nhưng thực lực tuyệt đối không cần hoài nghi. Có hắn, Hạ Vân Hy có thể nguy hiểm gì đây? Diêm Vũ mặc dù không biết sư phụ đến tận cùng là cao thủ cảnh giới gì, nhưng hắn biết sư phụ của mình. Diêm Vũ mặc dù không biết sư phụ đến tận cùng là cao thủ cảnh giới gì, nhưng hắn biết sư phụ của mình dám theo đuổi đại nương mẹ bà, phụ quân địa phủ, có thể là người bình thường sao? Hơn nữa, Lâm Huyền không chỉ dám theo đuổi đại nương, còn dám trên đường theo đuổi đại nương, tiện thể đi chiêu hoa, ghẹo nguyệt. Loại can đảm này không có chút sức lực, sao dám làm đây? Bất quá, nói đi cũng phải nói lại. Bây giờ ta cũng coi như là có thực lực, đối phó với cương thi 500 năm cũng chưa hẳn là vấn đề. Trước kia tại sao sư phụ lại bị cương thi 500 năm dọa sợ đến chạy trốn? Diên Vũ có chút chưa hẳn là vấn đề. Trước kia tại sao sư phụ lại bị cương thi 500 năm dọa đến chạy trốn? Diên Vũ có chút nghĩ không thông. Hắn lắc đầu, không đi suy xét chuyện Lâm Huyền nữa, ngược lại đổ suy xét đến chuyện của mình. Muốn cho Thang Thánh Kiệt thần bại danh liệt, nhất định phải tìm được cơ hội tiết lộ chứng cứ để cho người dân cả nước được biết việc ác của Thang Thánh Kiệt, nhìn thấy bộ mặt thật của hắn. Nếu không, cho dù chứng cứ lộ ra ngoài ánh sáng cũng có thể bị Thang Thánh Kiệt dùng quan hệ chặn lại, thậm chí đã lộ ra ngoài ánh sáng cũng sẽ bị Thang Thánh Kiệt dùng quan hệ xã hội ung dung giải quyết. Vì lẽ đó, cơ hội tốt nhất lộ ra ánh sáng chính là buổi hòa nhạc đêm mai. Mặc dù làm như vậy là có chút ẩu, nhưng chỉ là một bữa tiệc tối. Đối với vô số hải tử vô tội như Tiểu Minh, Vũ cảm thấy là đáng giá. Bởi vậy phải tìm đầy đủ chứng cứ trước tối ngày mai, thời gian rất cấp bách. Lúc Diêm Vũ đang suy xét, trong phòng ngủ của Tiểu Minh đột nhiên chuyển đến tiếng động. Diêm Vũ lặng lẽ đi tới ngoài cửa sổ nhìn vào bên trong. Tuy nói là một gian phòng, nhưng trên thực tế chỉ là một gian phòng nhỏ hẹp dùng để chứa tạp vật. Phụ thân của Tiểu Minh trước kia đem tiền thua sạch, sau đó cũng chỉ có thể mang theo người cả nhà thuê ở cái căn phòng đơn sơ này. Hôm nay người kia nói gì với ngươi? Trong phòng Tiểu Minh nằm ở trên giường, mẹ Tiểu Minh đứng ở một bên hỏi. Tiểu Minh không nói một lời. Nói chuyện đi, ngươi câm rồi à? Mẹ Tiểu Minh không chút do dự bạt tay Tiểu Minh. Trên mặt của Tiểu Minh vết thương cũ còn chưa lành, lại tăng thêm vết thương mới. nhưng mẹ Tiểu Minh lại không chút nào để ý. Thấy Tiểu Minh vẫn như cũ không nói lời nào, trong mắt mẹ Tiểu Minh tuôn ra tia lửa giận, tiến lên lại đấm đá một hồi, miệng còn phun ra những lời nhục mạ cực kỳ khó nghe. Sớm biết người vô dụng như vậy, trước kia còn không bằng để tiền đại minh tinh kia cho người làm thêm mấy lần, tốt xấu còn có thêm được ít tiền. Người không có tiền đồ cũng thôi đi, còn có cái gì mà bệnh trầm cảm, ta thấy chính là quái đản thành vậy. Nói chuyện đi, ngươi nói chuyện đi, mấy ngày trước không phải còn lớn lối đem trà xanh xin nhập bách thảo khô, người như thế nào không uống thật bách thảo khô đi, trực tiếp đi tìm chết có phải tốt bao nhiêu. Diệp Vũ ở bên ngoài cửa sổ nghe lời này, có chút không nhịn được muốn xuất thủ. Cha Tiểu Minh nghe tiếng mà đến, trong miệng hắn còn ngậm điếu thuốc, một bên khuyên bảo, một bên ho khan, tốt xấu cũng khuyên mẹ Tiểu Minh rời đi. Trong phòng lại khôi phục dáng vẻ yên tĩnh quỷ dị. Từ đầu tới đuôi, Tiểu Minh không có mở miệng nói chuyện, càng không có phát ra bất kỳ âm thanh. Diệp Vũ nhìn về phía Tiểu Minh, liền thấy Tiểu Minh nằm ở trên giường, nhìn trần nhà, tay trái dùng sức móc lấy mặt tường. Mặt tường đã bị móc ra 5 lỗ thủ nhỏ, đảo xuyên qua lớp sơn tường chính là tầng xi măng, nhưng Tiểu Minh vẫn không có nhường lại. 5 đầu ngón tay đã trắng bệch, móng tay đã chảy ra máu, nhưng vẫn không ngừng móc tường. Diệp Vũ đột nhiên nhướng mày, bởi vì hắn ngửi được một chút khí tức quỷ dị, nhưng hắn cũng không có bại lộ thân phận mà tiếp tục nhìn xem. Tiểu Minh đột nhiên từ trên giường bỏ dậy, hắn đưa lưng về phía Diêm Vũ, từ dưới giường tìm ra một cái hộp sắt, mở ra bên trong là mấy tấm ảnh cũ. Tìm tới, Tiểu Minh trong miệng phát ra âm thanh, có chút không giống với thanh âm ban ngày Diêm Vũ nghe thấy ở chợ bán thức ăn, khàn khàn giống như bệnh nhân lâu ngày không nói chuyện. Đem bọn nó thiêu hủy liền tốt. Tiểu Minh cười lại một tiếng, móc ra một cái bật lửa, đốt bức ảnh, tiện tay bỏ lên trên giường, tiếp đó lại từ trong ngăn kéo lấy ra một con dao gọt trái cây, cấp tốc đi ra ngoài. Tiểu Minh muốn giết cha mẹ của mình. Diệp Vũ sớm đã biết cha mẹ của hắn sẽ chết, lại không nghĩ rằng người giết bọn hắn thế mà là Tiểu Minh. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Dạng phụ mẫu này, cho dù là hài tử tâm lý bình thường cũng đều sẽ chịu không nổi, càng khỏi phải nói đến Tiểu Minh từ nhỏ đã trải qua những thống khổ kia, bây giờ lại mắc bệnh trầm cảm. Nhìn thấy Tiểu Minh cầm dao đi ra khỏi phòng ngủ, Diêm Vũ vội vàng đi vào lấy mấy tấm ảnh sắp bị đốt. Hắn cầm ảnh lên, lập tức cảm thấy da đầu tê dại. Ảnh chụp đã ốm vàng, nhưng người ở phía trên còn có thể nhận rõ. 6 năm trước, thằng thánh kiệt của Tiểu Minh nằm ở trên giường, Tiểu Minh bị cưỡng bức bày ra đủ loại tư thế. Thằng thánh kiệt là một nam nhân hết sức tự luyến, tùy thời tùy khắc đều muốn chụp ảnh để ghi chép mị lực của mình. Vì lẽ đó, cho dù làm ra chuyện như vậy, thằng thánh kiệt cũng không quên chụp mấy tấm ảnh lưu luyến, còn đem mấy tấm ảnh gửi cho Tiểu Minh để cho Tiểu Minh cả đời không thể thoát khỏi hắn. Tên cẩm thú này, Diệp Vũ tức giận đều muốn lập tức muốn đi giết thằng thánh kiệt, nhưng lúc này có chuyện còn quan trọng hơn, ngăn cản Tiểu Minh giết cha mẹ của mình. Không đợi Diêm Vũ đi ra khỏi phòng, bên ngoài truyền đến tiếng kêu thảm thiết của cha mẹ Tiểu Minh. Không được, Diêm Vũ biến sắc, vội vàng lao ra, liền thấy cha mẹ của Tiểu Minh té vào bên trong vũng máu, mà Tiểu Minh trên bụng cắm vào con dao gọt trái cây. Hắn hoảng sợ nhìn hướng cửa. Trước cổng chính, một người áo đen cầm trong tay dao đứng ở đằng kia, trên cán dao còn đang nhỏ máu. Người giết cha mẹ Tiểu Minh không phải là Tiểu Minh mà là kẻ mặc áo đen này. Ý muốn của Tiểu Minh là ở trước mắt cha mẹ kết thúc của đời bi thảm của mình. Còn có người, người áo đen chú ý tới Diêm Vũ, ánh mắt bên trong lập tức hóa ra hẳn mang. Thằng thiếu nói một người cũng không được bỏ qua, Diêm Vũ trầm giọng nói. Người là người của thằng thánh kiệt, phải tới giết người diệt khẩu. Ồ, người biết ư? Người áo đen cười lạnh, Diêm Vũ cũng bật cười, nhưng lại cười rất tàn nhẫn. Ta không chỉ biết, còn có thể cho ngươi một bất ngờ. Người áo đen đột nhiên cười không nổi. Bởi vì hắn lúc này mới thấy rõ mặt của Diêm Vũ, chỉ nghe Diêm Vũ lạnh giọng nói. Ta tên là Diêm Vũ. nói cho người áo đen tên của mình chính là niềm vui bất ngờ của Diệp Vũ cho hắn. Mà nương theo vẻ ngạc nhiên này, Diệp Vũ từng bước một tới gần kẻ áo đen. Chỉ giết một nhà tiểu minh, căn bản không cần phái ra cường giả. Tên áo đen chỉ là một trong số côn đồ hôm nay đi theo Đỗ sư phó, mà hắn tự nhiên cũng nhận ra Diệp Vũ, siêu cấp cường giả, đến Đỗ sư phó cũng có thể giết. Lúc này không chỉ thấy rõ mặt của Diệp Vũ, còn biết tên của hắn, người áo đen như ở trong hầm băng, trái tim thật lạnh. Tiểu Minh dựa lưng vào tường, ánh mắt oán độc nhìn người áo đen. Người giết cha mẹ ta. Tên áo đen trong lòng không có ý nghĩ khác, sợ hãi lập tức chiếm thượng phong, hắn không chút do dự quay người chạy trốn. Dây leo quỷ, Diệp Vũ khẽ quát một tiếng, dây leo quỷ lập tức từ trong tay áo bay ra, trong khoảnh khắc đem người áo đen trói thành bánh chưng. Người áo đen bị dây leo quỷ kéo về, lơ lửng giữa không trung. Ta chỉ là phụ mệnh làm việc, van cầu ngươi đừng có giết ta. Người áo đen tự hiểu trốn không thoát, vội vàng cầu khẩn. Suy cho cùng, Diệp Vũ ánh mắt lạnh lẽo, nhưng trong lòng kỳ thực cũng không định hạ sát thủ. Suy cho cùng, chết hai người cũng nên có người chịu trách nhiệm. Chính vào lúc Diệp Vũ đang chuẩn bị đánh ngất xỉu tên áo đen, một thân ảnh đột nhiên từ sau lưng Diệp Vũ lao ra. Diệp Vũ biến sắc. Tiểu Minh, gian phòng quá chật hẹp, Tiểu Minh lập tức đi tới trước mặt người áo đen, dao gọt trái cây trong tay thẳng tắp cắm vào trong cổ họng của người áo đen. Phốc, máu tươi lập tức vẩy lên mặt của Diệp Vũ cùng Tiểu Minh. Người áo đen trừng lớn hai mắt, không dám tin nhìn về Tiểu Minh, mà Tiểu Minh buông tay ra, trực tiếp ngồi dưới đất thở hổn hển. Lần đầu tiên giết người, Tiểu Minh không có cảm thấy sợ hãi. Hắn nhìn thi thể cha mẹ mình, phảng phất như được giải thoát. Người áo đen lại không cam lòng mà chết đi. Diệp Vũ cũng thu hồi dây leo quỷ để thi thể của hắn té trên sàn nhà. Tiểu Minh, người giết người. Diệp Vũ trầm giọng nhắc nhở. Tiểu Minh nhìn Diệp Vũ một cái. Đối với sự xuất hiện của Diệp Vũ, còn có dây leo quỷ kỳ quái kia, Tiểu Minh căn bản không quan tâm. Hắn cũng không có hỏi nhiều, mà tuyết miệng nói, ta sẽ đi tự thú. Diệp Vũ trầm mặc chốc lát. Người tìm đến ta chắc chắn có mục đích gì đó. Ngược lại ta đã phạm tội, thử dịp cảnh sát còn chưa có đến, người muốn ta làm gì? Tiểu Minh nhặt thuốc trên mặt đất lên. Phụ thân của hắn khi chết còn chưa có hút xong, hùng hăng rít một hơi. Chuyện cho tới bây giờ, Diệp Vũ chỉ có thể nói, ban ngày lúc ở chợ bán thức ăn, chúng ta đã giải thích qua, bây giờ ta đã có chứng cứ, nhưng vì xác nhận chứng cứ là chân thật, ta hy vọng ngươi có thể đứng ra giúp chúng ta làm chứng. Thang Thánh Kiệt. Vừa nghe đến tên Thang Thánh Kiệt, Tiểu Minh quả nhiên là bị dọa sợ đến toàn thân run lên. Nghe được tên Thang Thánh Kiệt là bị dọa thành dạng này, có thể thấy được chuyện trước kia Thang Thánh Kiệt làm đáng sợ đến cỡ nào. Ta không dám. Tiểu Minh hai tay ôm đầu, lần nữa co cụm người lại. Diệp Vũ thở dài, ngồi xổm người xuống an ủi. Nếu như trên thế giới ai cũng chỉ cảm thấy bất an mà không làm gì, vậy người sống liền vĩnh viễn có thể hung hăng ngang ngược. Chỉ khi có người dũng cảm đứng ra để đối mặt với sợ hãi trong lòng, tà ác mới có thể bị trừng phạt. Ta hiểu những chuyện kia đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng, nhưng nếu như ngươi không muốn nửa đời sau vĩnh viễn sống ở trong bóng tối, không bằng thử một lần đi đối mặt. Tiểu Minh dùng sức mà lắc đầu. Diêm Vũ không nói gì, hắn quan sát phản ứng của Tiểu Minh. Sâu trong nội tâm của hắn nhất định có hy vọng muốn thoát khỏi Thang Thánh Kiệt. Vì lẽ đó, hiện tại hắn chỉ cần an tĩnh đợi, chờ đợi Tiểu Minh chiến thắng chính mình. Một khắc đồng hồ sau, Tiểu Minh run rẩy thân thể, dần dần bình tĩnh trở lại. Trong ánh mắt của hắn mang theo một chút kiên cường. Ta đáp ứng ngươi. Diệp Vũ vỗ vỗ bả vai của Tiểu Minh, lấy điện thoại di động ra, mở chức năng camera nhắm ngay Tiểu Minh. Tiểu Minh xoa móng trên mặt một cái, đối với Diệp Vũ gật đầu ra hiệu, tiếp đó hướng về phía ống kính và nói. Ta tên là Hà Toàn Minh, năm nay 16 tuổi, cha mẹ của ta đã chết, kẻ phái người giết bọn họ là đại minh tinh đang hot nhất bây giờ Hương Giang, Thang Thánh Kiệt. 6 năm trước, hướng về phía ô kính, Tiểu Minh chậm rãi kể lại việc 6 năm trước thằng Thánh Kiệt đã làm với mình. Dinh Vũ nghe xong cũng khống chế không nổi mà hai tay run rẩy. Chuyện thằng Thánh Kiệt làm đã hoàn toàn thoát khỏi phạm trù người bình thường, cũng dã thú không khác gì. Khó có thể tưởng tượng những năm gần đây thằng Thánh Kiệt ở Hương Giang hồ phong hoán vũ đến tột cùng đã hại bao nhiêu hài tử. Những hài tử này cuộc sống bị hủy hoại mà thằng Thánh Kiệt lại phát triển không ngừng, trải qua sinh hoạt cẩm y ngọc thực. Cuối cùng video cũng quay xong, Tiểu Minh cũng rất xả giận, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Người sẽ đem chứng cứ đi vạch trần thằng Thánh Kiệt để hắn phải chịu trừng phạt đúng không? Diệp Vũ gật đầu. Đêm nay nhớ xem buổi hòa nhạc trên truyền hình Hương Giang, không biết trong cục cảnh sát có thể nhìn thấy không? Cần ta tiễn ngươi một đoạn không? Diệp Vũ hỏi. Tiểu Minh lắc đầu. Đoạn đường cuối cùng này ta muốn tự mình đi. Tuổi thơ bị vũ nhục, lại sinh sống trong gia đình nước sôi lửa bỏng, Tiểu Minh mới có 16 tuổi lại phải 6 năm thống khổ. Dương Vũ hiểu suy nghĩ lúc này trong lòng của Tiểu Minh, liền gật đầu đáp ứng để hắn đi tự thú. Hai người rửa mặt cùng nhau ra khỏi nhà của Tiểu Minh, ở giao lộ tách ra, nhìn bóng lưng của Tiểu Minh cô độc rời đi, trong lòng Dương Vũ ẩn ẩn có chút không yên. Nhưng thân ảnh Tiểu Minh đã biến mất ở cuối ngã tư đường. Diêm Vũ móc ra điện thoại gọi cho Hạ Vân Hy. Tôi đã có chứng cứ đã gửi đến điện thoại di động của cô. Nếu những chứng cứ này đã đủ, hành động của chúng ta liền có thể kết thúc, trở về Hương Giang đi. Hạ Vân Hy nói. Chứng cứ anh gửi tôi đã xem, chúng ta đã có chứng cứ nên chuẩn bị về Hương Giang. Chứng cứ vô cùng xác thực, chỉ còn chờ cơ hội. Đợi Hạ Vân Hy đem chứng cứ chỉnh lý tốt, đêm mai lúc mở màn buổi hòa nhạc, Diệp Vũ muốn thang Thánh Kiệt thần bại danh liệt, đưa hắn ra công lý. Kim đồng hồ đã qua 12 giờ khuya, nhiệt độ ở Hương Giang lại hạ xuống một chút. Diệp Vũ ngồi taxi trở lại khách sạn. Ba người ở cửa khách sạn gặp mặt, Diệp Vũ nói với Hạ Vân Hy. Nhà của cô tạm thời không thể về, đêm nay ở khách sạn đi. Tôi đã thuê cho cô một gian phòng ở bên cạnh tôi, vậy tôi có thể thời khắc bảo hộ an toàn cho cô. Cảm ơn anh, Hạ Vân Hy thực tình nói cảm tạ. Lâm Huyền nắm bờ vai của Diêm Vũ, hèn mọn cười nói. Vậy vi sư thì sao? Đương nhiên cũng đã thuê. Diêm Vũ trợn trừng mắt một cái. Đều đã thuê hết ư? Lâm Huyền híp mắt hỏi. Người chỉ là phương diện gì? Sư phụ đoán xem. Lúc hai sư đồ nháy mắt nhìn nhau, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở phố đối diện, hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Lâm Huyền. Hắc hắc, vẫn là độ nhi của ta, biết suy nghĩ chu đáo. Đang lúc Lâm Huyền há miệng cười, đột nhiên giống như phát giác ra được điều gì, tiếng cười thật giống như đang kẹt lại trong cổ họng không ra được. Diệp Vũ cũng là nhớ mày nói. Có sát khí. Hai sư đồ cứng ngắc cái cổ, xoay qua chỗ khác, nhìn xem đường phố đối diện, liền thấy ở đường phố đối diện là một vị nữ nhân đang đứng mặc trang phục miêu tộc. Nữ nhân thân thể đầy đặn, nhìn cũng là 30 mấy tuổi, nhưng phong vận chính mộc. Cặp mắt của nàng nhìn chằm chằm vào Lâm Huyền, phảng phất như muốn đem hắn ăn tươi nuốt sống. Hai sư đồ đồng thời khẽ rùng mình. Sư phụ, cái người đối diện kia không phải là... Diệp Vũ nước nước miếng. Lâm Huyền vỗ vỗ bờ vai của Diệp Vũ, thấp giọng nói. Đổ nhi, chính người bảo trọng, vì sư đi trước một bước, về phần ngươi cho vi sư 10 vạn khối tiền kia, sau đó hữu duyên trả lại sau. Lâm Huyền, nữ tử mới mở miệng, chung quanh cả cái quảng trường đều có thể nghe được thanh âm của nàng. Chiếc xe taxi ngừng ở trước mặt của nàng, càng là cửa sổ xe được bị chấn nát. Diệp Vũ vội vàng dùng chân khí phòng bế lỗ tai của mình, thuận tiện cũng giúp Hạ Vân Hy chống đối một chút. Nhưng cho dù là như vậy, hai người cũng là bị âm thanh chấn động đến choáng đầu hoa mắt. Hạ Vân Hy càng là đứng cũng không vững. Thật mạnh! Diệp Vũ trong lòng kinh hãi, khó trách ngay cả sư phụ. Sư phụ! Ngài! Sư phụ! Diệp Vũ vừa nghiêng đầu, bên cạnh không còn bóng của Lâm Huyền nữa. lại hướng chỗ ra nhìn lại, Lâm Huyền đã vắt chân lên cổ, chạy đến cuối con đường cũng không thèm quay đầu lại. Móa! Đổ đệ cũng không thể mang theo. Diêm Vũ ở trong lòng giận mắng. Lâm Huyền là chạy, vạn nhất cái chuyện nhân cổ quái này, tức mắt lên, đem chính mình bắt làm con tin thì phải làm sao bây giờ? Quả nhiên, nữ nhân nhìn thấy Lâm Huyền chạy, liền trực tiếp vượt đèn đỏ, bước mấy chiếc xe phải dừng lại, đi tới trước mặt Diêm Vũ. Diêm Vũ lần nữa nuốt nước miếng. Lúc này một chiếc xe bên lì dừng ở cửa tiểu điếm, một người mặc tây trang màu trắng, chính là Thang Thánh Kiệt, ngồi ở trong xe. Nhìn thấy bọn Diêm Vũ cũng ở tại cửa ra vào, Thang Thánh Kiệt không khỏi cửa lạnh, đang muốn đẩy mở cửa xe chợt như bị đồ vật gì đó dính trụ. Mặc kệ Thang Thánh Kiệt dùng sức ra sao, cửa xe chính là cũng không nhúc nhích một chút nào cả. Chuyện gì xảy ra vậy? Thang Thánh Kiệt nghi hoặc mà nhìn ra ngoài, liền thấy một người nữ nhân mặc trang phục người miêu vừa vặn đứng tại cửa ngoài xe của hắn. Vẹn vẹn chỉ cần dùng một cái ngón út liền có thể định trụ cửa xe của hắn. Nữ nhân miêu tộc nói với Diêm Vũ: "Ta tên là Miêu Á." "Xin chào Miêu tỷ." Diêm Vũ giống như một cậu bé ngoan, thở cũng không dám thở mạnh. Miêu Á tiếp tục nói: "Ngươi tên là gì?" "Diêm Vũ, Diêm trong tử Diêm Tiêu." Hạ Vân Hy ở một bên mắt trợn trắng. Người bình thường lúc tự mình giới thiệu không phải đều nói mình là Diêm Vương Diêm sao? Nhưng hiện như thế nào hiện tại lại trung thực như vậy? Diêm Vũ ở trong lòng rất biết nông sâu. Tại trước mắt nữ nhân oán khí tràn đầy, chính mình nên như phách lối. Có, đó chính là cùng muốn chết, khác nhau ở chỗ nào? Miêu Á gật đầu lại hỏi: "Lâm Huyền là gì của ngươi?" Lâm Huyền là ai nhỉ? Tôi không biết, không nhận ra. Cô đừng có hỏi tôi. Diêm Vũ vội vàng cùng Lâm Huyền phủ sạch quan hệ. Miêu Á nheo mắt lại, từ trên xuống dưới đánh giá Diêm Vũ. Đúng vào lúc này, Thang Thánh Kiệt một mực bị chặn lấy cửa, nín một hơi, quay cửa kính xe xuống, chọc chọc vào tay của Miêu Á. "Này, người chặn cửa xe của ta." Miêu Á bị chen ngang, ngoảnh đại, liếc nhìn Thang Thánh Kiệt một cái, tiếp đó trực tiếp đem hắn nhìn coi thường. Thang Thánh Kiệt lập tức nổi trận lôi đình: "Ngươi, cái nữ nhân này, chuyện gì vậy?" "Cầm miệng." Miêu Á xoay người, đấm vỗ vào trên mui xe của Bentley, cả thảy xe đều rung động. Thang Thánh Kiệt ngẩng đầu nhìn lên, trần xe đất đỏ đã bị mạnh mẽ đánh ra một cái trường ấn hình bàn tay. Thang Thánh Kiệt yên lặng đem cửa sổ xe đóng lại, tiếp đó coi như không có việc gì lướt điện thoại. Miêu Á lúc này mới quay đầu lại, tiếp tục nhìn chằm chằm Diêm Vũ, liền nói: "Tiểu gia hỏa, đối với ta mà nói láo hậu quả sẽ rất nghiêm trọng." Diêm Vũ lập tức liền nói: "Miêu tỷ, ta là đổ nhi của Lâm Huyền, cái lão bất tử kia, nhưng sư phụ ông ta luôn là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, ngay cả ta muốn đi tìm ông ta cũng phải xem duyên phận." Miêu Á ngẫm lại, tiếp đó đột nhiên xuất thủ tại phía trên mi tâm của Diêm Vũ điểm một chút, sau đó chứng nhận phán quan của Diêm Vũ liền bị khống chế từ trong cơ thể hắn bay ra. "Còn mẹ nó!" Diêm Vũ mồ hôi nhức cả trứng, chính mình dù sao cũng là võ phán quan địa phủ, như thế nào bây giờ có thể dễ dàng như vậy mặc cho người bị định đoạt. Miêu Á thu chứng nhận phán quan đối với Diêm Vũ nói: "Ta đuổi theo Lâm Huyền, nếu như ta tìm không thấy hắn, liền đến tìm ngươi. Lúc nào Lâm Huyền trở về, ta liền lấy phán quan chứng nhận trả lại cho ngươi." "Làm Lâm Nương, coi là lão tử dễ ức hiếp sao?" "Dạ, đa tạ Miêu tỷ không giết." Diêm Vũ ôm quyền mà nói. Hạ Vân Hy bất đắc dĩ mà mắt trợn trắng. Miêu Á lười nhác của Diêm Vũ nói thêm nửa câu, liền thẳng về phương hướng Lâm Huyền chạy trốn mà đuổi theo. Đợi đến khi Miêu Á bỏ đi, Diêm Vũ mới rút cuộc thở phào. Nữ nhân này thực sự quá mạnh, chính mình ở trước mắt của nàng, quả nhiên thở mạnh cũng không dám. Chỉ là không biết đến tổng cùng cái Miêu Á này mạnh hơn hay là nhị nương Tử Bích Vân của mình mạnh hơn một chút. Suy cho cùng, Từ Bích Vân chưa từng có nghiêm túc đối với Diêm Vũ phóng thích khí thế của mình. Thằng Thánh Kiệt cuối cùng có thể thu hồi điện thoại, lấy lại một bộ dáng khoan dung, bước xuống xe. Diêm Vũ, xem ra kẻ thù của ngươi rất nhiều. Thằng Thánh Kiệt đối với Diêm Vũ cười lạnh mà nói. Diêm Vũ chỉ trần xe Benny, tò mò mà hỏi. Cái trưởng ấn này phí sửa chữa đắt không? Thằng Thánh Kiệt mí mắt nhảy nhót, sau đó nhìn về phía Hạ Vân Hy. Hạ Vân Hy ánh mắt của thằng Thánh Kiệt đối mặt. Trước tiên là còn có một chút sợ, sau đó liền biến thành bén nhọn. Nam nhân trước mắt kia phái người hại chết ca ca của mình. Hai người các ngươi rất không tệ. Người ta phái đi, tất cả đều chết, bao quát của Đỗ sư phó. Thằng Thánh Kiệt ngữ khí lại không giống như đang khích lệ. Diệp Vũ nhàn nhạt hỏi, người chột dạ rồi ư? Thằng Thánh Kiệt cười cười, dùng tay gõ gõ cửa sổ xe ở chỗ ngồi phía sau. Sau đó hai nam nhân từ trong xe đi tới. Quỷ Cốc Giáo, Thập Đại Ác Nhân, Công Giã Cảnh, Tấn Sở Nhận, thật cao hứng cùng Diêm Phán Quan gặp mặt. Hai người cùng đồng thanh và nói một lời. Diêm Vũ nghe vậy không khỏi con người co rụt lại. Trước mắt hai cái nam nhân lại là Quỷ Cốc Giáo, Thập Đại Ác Nhân ư? Diêm Vũ, vì giết chết ngươi ta thích như là hao tâm tổn huyết đây. Thằng Thánh Kiệt trên mặt hiện ra nụ cười tàn nhẫn. Hy vọng ngươi đêm nay có thể ngủ ngon giấc, ngày mai là mẹ nuôi của ngươi quay về đầu tú. Hy vọng các ngươi có thể bình an vô sự, nếu không thì cũng quá đáng tiếc. Ha ha. Thằng Thánh Kiệt cười lớn, mang theo hai tên ác nhân đi vào khách sạn Xuyên Lục Địa. 11 rưỡi đêm ngày 31 tháng 12 năm 2019. Khoảng cách sắp qua đến giao thừa, còn sót lại thời gian nửa tiếng. Tiệc tối giao thừa từ lúc 8 giờ tối đã bắt đầu. Lần này tiệc tối hội tụ đại lượng minh tinh, mọi người vừa múa vừa hát, chuẩn bị nghênh đón năm mới đến. Tiệc tối tỷ lệ người xem trước mắt xa xa dẫn trước các chương trình khác. Nguyên nhân không ở chỗ cái này có cái gì đặc sắc, mà là bởi vì cả nhân dân cả nước đều biết nữ thần Thượng Quan Lăng không già, yên lặng xem, yên lặng gần 20 năm thời gian, đêm nay sắp trở về sân khấu để mọi người ca hát. Thượng Quan Lăng, một thế hệ vàng, nàng đến bây giờ vẫn còn chiếm cứ ở trong lòng của tất cả các đại bảng danh sách nhạc phần mềm. Đối với sự tái xuất của nàng, có thể nói là vạn chúng chờ mong. Bọn Diêm Vũ ngồi tại thính phòng phòng VIP rất gần sân khấu, để Tiểu Lục Tử cùng Đại Hắc bảo hộ tứ nương thật không có vấn đề gì chứ? Tô Hàn hỏi. Diêm Vũ cười nói, liền Tiểu Lục Tử đều đối phó không được đối thủ, chúng ta xuất thủ cũng giống như vậy thôi, đánh không lại, tứ nương an toàn, cứ việc yên tâm. Thiên Thiến tỷ tỷ đi làm cái gì? Tần Đoá Nhi hỏi. Nơi đây khí tức người sống quá nặng, Thiên Thiến không thích ứng, nàng hiện tại đang là bảo hộ Hạ Vân Hy. Đêm qua thời điểm về khách sạn, Diêm Vũ đã đem sự tình nói cho các nàng Tô Hàn. Không ngạc nhiên chút nào, hành động của Thăng Thánh Kiệt cũng rước lấy sự phẫn nộ của tất cả các nữ nhân. Dưới loại tình huống này, Tô Hàn thậm chí không để cho Hạ Vân Hy một mình ở tại gian phòng bên cạnh, mà yêu cầu tất cả mọi người cả đêm đợi cùng một chỗ. Vì vậy, các vị mỹ nữ ban đêm cứ như vậy mà đi cùng Diêm Vũ. Ngày thứ hai, cả ngày Hạ Vân Hy đều ở trong tiểu điếm toàn lực chỉnh lý chứng cứ. Trong lúc đó, chỉ có Sa Tất tới đưa mọi người ăn cơm mà thôi. Lúc buổi tối, mọi người đi tới hiện trường tiệc tối, Hạ Vân Hy lên lén đi vào hậu trường. Đến lúc đó, từ trong phòng đem chứng cứ trực tiếp đưa đến cho cả nước, Triệu Thiên Thiến chịu trách nhiệm bảo hộ an toàn của nàng. Đồng thời Diêm Vũ cũng lo lắng thằng Thánh Kiệt sẽ đối với tứ nương ra tay, lại là phái ra Tiểu Lục Tử cùng Đại Hắc đi qua bảo hộ. Cuối cùng Diêm Vũ mang theo Tô Hàn cùng Tần Đoá Nhi ngồi tại ở phía dưới để xem biểu diễn. Hấp dẫn hỏa lực lớn nhất của Thang Thánh Kiệt. Lúc này đây, thế nhưng đồng thời lại xuất hiện hai tên ác nhân quỷ cốc giáo, thực lực tất cả đều là trình độ đệ tử áo đen. Diền Vũ không dám khinh thị, tùy thời tùy khắc đều là sẵn sàng đón quân địch. Trên sân khấu, Tiết Khiêm Khiêm đang biểu diễn ca khúc mới Đạt Lạp Băng Ba. Mấy người Diền Vũ nghe mà mặt đen lại. Cái này, mẹ nó, cái gia hỏa Tiết Khiêm Khiêm này chẳng lẽ là xuất thân tiểu thuyết trên mạng hay sao? Ca từ đúng là như nước. Đúng vào lúc này, tai của Diêm Vũ liền vang lên. Lại là Trần Xuyên Đông gọi tới. Diêm Vũ đối với các nàng Tô Hàn ra hiệu chính mình đi nghe điện thoại. Vì vậy, đi nghe điện thoại của Trần Xuyên Đông. Trần ca, như thế nào ở thời điểm này gọi ta? Diêm Vũ nghi ngờ nói. Trần Xuyên Đông nói. Người bây giờ ở tại Hương Giang có đúng không? Có vụ án, cùng người có quan hệ. Cùng tôi, Diêm Vũ sững sờ. Đúng. Đêm qua, ở tân giới bên kia, phát sinh cùng một chỗ án mạng, một đôi vợ chồng chết tại trong nhà của mình. Ngoại trừ bọn họ, còn có một tên thân phận không rõ. Diệp Vũ thừa nhận nói, chuyện này ta biết. Hiện trường phát giác vân tay của ngươi, vì lẽ đó cục cảnh sát Hương Gia bên kia liên hệ đến hộ tịch của ngươi. Ở tại địa phương, vụ án liền giao ở trên tay của ta. Diệp Vũ giải thích nói, cái kia, một đôi vợ chồng là bị sát thủ giết chết. Lúc đó ta đang ở tại hiện trường, khống chế sát thủ xong. Tên sát thủ kia đã bị Hà Toàn Minh, là hài tử của hai vợ chồng kia, giết chết. Hắn nói với ta, hắn sẽ đi tự thú. Như thế nào? Chẳng lẽ hắn còn chưa đi tự thú? Diệp Vũ trong lòng ẩn ẩn, sinh ra dự cảm bất thường. Trần Xuyên Đông nghiêm túc mà nói. Diệp Vũ, ngươi có thể bị tiểu tử kia lừa gạt. Hắn căn bản không có đi tự thú. Hương Giang bên kia, từ hôm nay đến sớm hôm nay, hiện tại cũng không bắt được Hà Toàn Minh. Hơn nữa, căn cứ hiện trường để lại, chứng cứ biểu thị Hà Toàn Minh giết chết phụ mẫu cũng không phải là tên sát thủ kia, mà là chính là Hà Toàn Minh. Cái này sao có thể? Diệp Vũ trong lòng giận mình, thời điểm lúc hắn đi ra khỏi nhà, Hà Toàn Minh trên bụng còn bị cắm vào một con dao. Chẳng lẽ cái kia cũng là chính hắn làm? Hà Toàn Minh đến tụ cùng là quái vật gì mới dám đối với mình xuống tay dã man như vậy? Hay hoặc là Hà Toàn Minh đã sớm biết Diệp Vũ trốn ở ngoài cửa sổ, hắn biết mình sẽ không thực chết, vì lẽ đó cố ý bắt lấy cơ hội này giết chết cha mẹ của mình, tiếp đó toàn thân mà trở ra. Diệp Vũ trầm mặc. Hắn coi là lúc đó Hà Toàn Minh đã đại triệt đại ngộ, nhưng hắn cũng không hoàn toàn hiểu được suy nghĩ khó hiểu của người bị bệnh trầm cảm. Người cũng chớ có suy nghĩ quá nhiều, chúng ta là đang vận dụng quan hệ tốt để phương diện ở Hương Giang không tra đến ngươi, mà toàn lực là truy tra Hà Toàn Minh. Nếu như ngươi có tin tức gì liên quan tới Hà Toàn Minh, tùy thời có thể nói cho ta biết. Trần Xuyên Đông nói. Ta hiểu rồi. Diệp Vũ cúp điện thoại, trong lòng có chút khó chịu, bởi vì hắn đã bị Hà Toàn Minh lừa gạt. Không nghĩ đến Hà Toàn Minh bề ngoài nhìn đáng thương, trong lòng lại sát phạt chi khí nặng như vậy. Khó trách tại thời điểm hắn giết chết tên sát thủ áo đen, mí mắt cũng không nháy một cái. Nhưng việc cấp bách không phải là tự trách, mà là mau chóng nghĩ biện pháp tìm tới Hà Toàn Minh. Vạn nhất tiểu tử này lại làm loạn, rất có thể sẽ gây ra loạn lớn. Diệp Vũ chuẩn bị trước, quay về bên cạnh Tô Hàn các nàng, đem chuyện này cùng các nàng thương lượng một chút. Nhưng mà ngay tại lúc hắn xoay người một khắc, hai người ngăn lại Diệp Vũ. Diệp Ván Quan, gấp gáp đi đâu vậy? Ngăn ở trước mặt Diệp Vũ chính là hai tên quỷ cốc giáo Công Giã Cảnh và Tấn Sở Thừa. Cút đi, Diệp Vũ trầm giọng nói. Chậm chậm, người có thực lực, phương thức nói chuyện chính là không giống nhau lắm. Công Giá Cảnh cười lại nói. Nhưng nếu chúng ta không chịu rời đi thì sao? Tấn Sở Thừa nhếch miệng nói. Rất lâu không có xuất thủ, tự thân thành bắt đầu, Chúng ta đã liền quan sát ngươi, ta đã đợi rất lâu. Diêm Vũ nheo mắt lại, toàn thân trên dưới, tế bào chiến đấu đã chuẩn bị tốt. Cổng giã cảnh giơ hai tay lên, mười ngón tay của hắn bên trên, vậy mà xuất hiện một đoàn nước, một đoàn thủy cầu. Mà Tấn Sở Thừa cũng giống như vậy, chỉ là bất quá, bên trên mười ngón tay của hắn xuất hiện là từng đoàn ngọn lửa nhỏ. Hai vị này chính là quỷ cốc giám thập đại ác nhân, xếp hạng thứ 8 cùng hạng 9, thủy hỏa nhị quỷ. Bọn họ là cũng tương tự như Lương Ngữ Tâm, có âm dương chỉ, đồng thời pháp thuật tu luyện cũng là một âm một dương, một nước một lửa. Hai người luôn luôn như hình với bóng, liên thủ về sau sức chiến đấu tại trong quỷ cốc giáo đệ tử áo đen là không có địch thủ. Lăng tỷ, còn có nửa tiếng nữa là sang năm mới, cô sẽ là tiết mục đầu tiên qua năm mới, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Tổng đạo diễn của bữa tiệc cố ý tới mình, tự mình đến phòng của Thượng Quan Lăng nhắc nhở. Có thể thấy Thượng Quan Lăng lần này phần lượng là nặng bao nhiêu. Tôi hiểu rồi, tạ ơn đạo diễn. Thượng Quan Lăng yêu nhã đối với đạo diễn gật gật đầu. Đạo diễn đẩy cửa đi ra ngoài, nhưng cửa phòng vẫn chưa có đóng, thằng Thánh Kiệt liền đã đi tới. Thượng Quan Lăng từ trong gương nhìn qua thằng Thánh Kiệt, nhàn nhạt nói: ta chuẩn bị lên sân khấu, lần này tái xuất chắc hẳn cô cũng có mục đích. Là cái gì vậy? Thằng Thánh Kiệt phối hợp ngồi trên ghế, nhấc chân lên bắt chéo. Thượng Quan Lăng vốn dĩ đã khó chịu với thằng Thánh Kiệt, sau khi biết sau lưng thằng Thánh Kiệt còn có nhiều sự tình buồn nôn như vậy, giờ đây chỉ cần nhìn thấy mặt của hắn liền không nhịn được muốn nôn khan. Thằng Thánh Kiệt tiếp tục nói: mặc kệ cô có mục đích gì, ta hy vọng sau bữa tiệc tối năm mới ngày hôm nay, cô có thể cùng ta trên danh nghĩa phục hôn, đồng thời để cho thượng quan gia của cô đối với thang gia của chúng ta cung cấp tài chính trợ giúp nhất định. Ta dựa vào cái gì phải đáp ứng ngươi? Thượng Quan Lăng cười lại nói. Thằng Thánh Kiệt lấy ra điện thoại di động, phát ra một đoạn video. Trong video, Thượng Quan Lăng thân thể để trần cùng với hơn 10 đại hán làm chuyện không thể chấp nhận được. Thượng Quan Lăng bình tĩnh nhìn xem video, rất hiển nhiên nàng không có khả năng làm loại chuyện này, là thủ hạ của thằng Thánh Kiệt đã lợi dụng kỹ thuật giả tạo ra video dạng này. Đại minh tinh Thượng Quan Lăng sắp tái xuất, lại ở bên trên buổi hòa nhạc tái xuất bị vạch trần ra loại video này, Thượng Quan Lăng cô cảm thấy hậu quả sẽ như thế nào? Thằng Thánh Kiệt hứng thú mà hỏi. Thượng Quan Lăng trầm mặc không nói. Nàng biết rõ sự hung hiểm ở trong ngành giải trí, những người này truy cầu tên cùng lợi, sự tình đều có thể làm được. Dạng video kiểu này chỉ cần người hơi hiểu chút kỹ thuật đều có thể một cái nhìn ra là giả. Nhưng chỉ cần video lưu truyền đi ra, đi qua một chút truyền thông không có lương tâm đưa tin, cho dù là giả cũng có thể trở thành thật. Cho đến lúc đó, Thượng Quan Long liền sẽ thân bại danh liệt, trở thành đám phụ bị người cả nước phỉ nhổ. Thằng Thánh Kiệt, một chơi này của ngươi, nhưng trời cũng thật hung ác. Cút ra ngoài, Thượng Quan Lăng lạnh giọng nói ra. Thằng Thánh Kiệt cười ha ha, đưa điện thoại di động bỏ vào trên chỗ ngồi đi ra cửa. Video này ta sẽ tặng cho cô làm kỷ niệm. Có điều, đêm nay qua đi, đoạn video này có khả năng sẽ tuyên bố tại các đài truyền hình. Ta phải xem Thượng Quan Lăng cô sẽ lựa chọn như thế nào. Thượng Quan Lăng đi lên trước, đem cửa phòng khóa trái lại, lại đem cái điện thoại thằng Thánh Kiệt để lại, ném vào trong bồn cầu. Nàng tự nhủ: Tiểu Vũ, tứ nương, nhưng là chắn thanh danh của mình, cũng nhất định ngươi phải thành công. Danh tiếng của hai tên thủy hỏa nhị quỷ, Diêm Vũ đã từng nghe Quỷ Lâm Nhi nói qua. Nhiếp Kình Thương mặc dù lợi hại, nhưng hắn cuối cùng chỉ có một mình, thủy hỏa nhị quỷ lại có hai người. Hai vị ác nhân xếp hàng thứ 8, thứ 9 liên thủ, thậm chí có thể cùng Nhiếp Kình Thương ngang tài ngang sức. Chỉ bất quá, Nhiếp Kình Thương không chỉ có thực lực cường đại, thái độ làm người còn tâm ngoan thủ lạn, càng là cùng cường giả ngân y kim y giao hảo, cho nên vị bên trên muốn so với thủy hỏa nhị quỷ cao hơn quá nhiều. Lúc này Diêm Vũ đối mặt với hai tên thủy hỏa nhị quỷ, trong thân thể cũng có một chút chiến ý đang sôi trào. Nếu là đem hai người này xử lý, chính mình chẳng phải liền có tư cách khiêu chiến Nhiếp Kình Thương hay sao? Diêm Vũ, nhận lấy cái chết. Hỏa quỷ Tấn Sở Thừa rất không nhịn được, ở trong tay lửa nóng hừng hực hướng Diêm Vũ mà đánh tới. Không dùng binh khí sao? Diêm Vũ trong lòng giật mình, nhưng sau đó liền hiểu, thì hỏa nhị quỷ căn bản không cần dùng binh khí, bởi vì hai tay của bọn hắn chính là binh khí mạnh nhất. Liền thấy Tấn Sở Thừa lập tức đi tới trước mặt Diêm Vũ. Cái nắm đấm kia bị liệt hỏa bao khỏa, hung hăng đánh về phía Diêm Vũ. Dây leo quỷ! Diêm Vũ quát khẽ một tiếng, dây leo quỷ liền kết thành một mặt tấm chắn, chuẩn bị bị Diêm Vũ chống đối thương tổn. Nhưng mà Tấn Sở Thừa nắm đấm mới vừa vặn chạm đến dây leo quỷ, dây leo quỷ thế mà thật giống như nhìn thấy đồ vật đáng sợ, trực tiếp lùi về trong tay áo của Diêm Vũ. Diêm Vũ trong lòng hoảng hốt, hắn tự làm tốt chuẩn bị công kích, đã không kịp né tránh, chỉ có thể vội vàng dùng hai tay đón đỡ.